Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, lo lắng. Bớt nói nhiều lời, Chu Hạo tầm mắt chuyển động, thân ảnh cướp động, vậy mà cũng lựa chọn tiếp cận ba đồ tạp. Chu Hạo công kích không đủ, ba đồ tạp phòng ngự rất mạnh, coi như là kiếm lãm, đều căn bản không có biện pháp. Chu Hạo không có khả năng phá được, chỉ cần là thế hòa không phân thắng bại, Chu Hạo coi như thất bại. Từng vị thiên tài đều đang khẩn trương nhìn xem. Xoạt, xoạt, tại trong hư không, cũng có từng vị cường giả xuất hiện, nhìn xem động tĩnh của nơi này. Này Chu Hạo rất mạnh, không biết làm sao trưởng thành. Dựa theo Vân Càn nói, nếu như Chu Hạo trước đó một mực tại ma luyện, không có đi qua bồi dưỡng, hiện tại một khi bồi dưỡng qua, đoán chừng thiên phú sẽ hiện ra càng mạnh. Xem đi, xem bọn hắn người nào có thể thắng lợi. Ngoặc kép, chiến đấu sân bãi, từng đạo kiếm quang không ngừng đâm ra, mà ba đồ tạp cũng cố gắng công kích Chu Hạo. Thế nhưng tốc độ của hắn so với Chu Hạo lại là chậm rất nhiều. Mỗi một lần đều bị Chu Hạo tùy tiện tránh né. Chu Hạo liền quay quanh tại ba đồ tạp chung quanh, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Chu Hạo, từ bỏ đi, ngươi đánh bại không được ta. Ba đồ tạp tức giận nói. Ba đồ tạp, ngươi dạng này một mực duy trì lấy thổ hệ lĩnh vực, đối với tự thân tiêu hao rất lớn a. Chu Hạo trong tay động tác không ngừng, bỗng nhiên bình tĩnh nói. Ba đồ tạp biến sắc. Người khác nhìn hắn ngăn cản Chu Hạo công kích rất dễ dàng. Trên thực tế Chu Hạo mỗi một đạo nhìn như bình thường kiếm quang, tựa như là một ngọn núi lớn đè xuống, đối với hắn tạo thành rất lớn áp lực. Hắn hiện tại chỉ nắm giữ 7 loại ý cảnh, mà Chu Hạo thực lực bây giờ đã tiếp cận nắm giữ 8 loại ý cảnh thiên tài. Luận hắn lực công kích, Chu Hạo là mạnh hơn hắn. Hắn là dựa vào đặc biệt pháp tắc hệ thổ phòng ngự chiêu thức mới miễn cưỡng chặn lại. Thế nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang toàn lực duy trì lấy. Một khi lỏng lẻo, liền sẽ bị Chu Hạo kiếm quang đánh tan. Ba đồ tạp ban đầu coi là bằng này nhường Chu Hạo chủ động từ bỏ, không nghĩ tới bị lập tức nhìn ra. Oanh, oanh, chiến đấu tại tiếp tục. Chu Hạo thân ảnh vừa đi vừa về cướp động, tránh né lấy ba đồ tạp công kích, mà công kích của hắn thì là không ngừng rơi vào ba đồ tạp trên thân. Giữa hai bên hoàn toàn ở vào thế hòa không phân thắng bại trạng thái. Ba đồ tạp phải thua. Nhìn như thế hòa không phân thắng bại, trên thực tế một mực là Chu Hạo chỗ đang chủ động địa vị. Một khi ba đồ tạp xuất hiện thể lực yếu bớt tình huống, liền sẽ thất bại. Hư không phía trên, từng vị cường giả tùy ý lời bình. Chu Hạo thiên phú mạnh mẽ, xem hắn bộ dáng, trên thân mơ hồ khí tức gợn sóng. Hắn tu luyện hẳn là không đủ 100 năm, thiên phú như vậy đi đến bản nguyên cảnh rất dễ dàng, thậm chí có một tia cơ hội thành vì chân thần, xác thực có tư cách tiến vào tẩy lễ chỗ. Vân Khôn, lần này Vân Càn cũng là mang về một mầm mống tốt. Những cường giả này cười nhìn xem một vị chỗ trán có kỳ dị màu tím bí văn nam tử trung niên nói. Chỉ cần xác định Chu Hạo không phải bên ngoài thế giới người tới, chúng ta Thiên Thánh Tông tự nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Vân Khôn Tông chủ gật đầu nói. Đối với thiên tài, bọn hắn cũng là có khao khát. Ta đang tiêu hao, người cũng đang tiêu hao. Chiến đấu sân bãi, ba đồ tạp nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo căn bản không cho hắn cơ hội, mỗi lần đều tránh thoát, tiết kiệm chính mình thể lực. Liên tiếp đi qua 10 phút, ba đồ tạp thân ảnh bỗng nhiên hơi ngưng lại, chung quanh khí lưu màu vàng đất tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi rồi hả? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn không nóng nảy, tiếp tục thi triển công kích mình. Sau 15 phút, ba đồ tạp trên người khí lưu màu vàng đất một trầu. Hưu, hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra, lần này nhận trở ngại lại là nhỏ rất nhiều. Đi tới ba đồ tạp trước người, trực tiếp đâm đi vào, quẹt vào tay phải của hắn cánh tay. Đáng chết, ba đồ tạp biến sắc, chiến đấu đến bây giờ, hắn lần thứ nhất thụ thương. Có thể là, hắn hiện tại đã bạo phát hết thảy thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản. Theo thời gian chuyển rời, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Ba đồ tạp phải thua. Tẩy lễ chỗ danh ngạch muốn bị Chu Hạo đạt được. Chung quanh thiên tài vẻ mặt đều trở nên khó coi. Coi như thấy không rõ cụ thể chiến đấu. Thế nhưng bọn hắn còn là có thể thấy được Chu Hạo càng mạnh một chút. Cuối cùng, một đạo kiếm quang bay ra. Trực tiếp xuyên thấu ba đồ tạp cánh tay phải. Kiếm quang này ngay tiếp theo ba đồ tạp thân thể cùng một chỗ hướng về phía sau bay ngược mà đi. Sau đó tầng tầng rơi đập tại mặt đất. Chiến đấu kết thúc, Chu Hạo chiến thắng, phủ Việt trưởng lão bay ra. Quét mắt liếc mắt rất nhiều thiên tài nói. Những thiên tài này vẻ mặt khó coi, cứ việc không cam tâm. Thế nhưng cũng không có chuyện gì để nói. Chu Hạo tại đây bên trong đã cường thế đánh bại bọn hắn linh chủ cảnh tối cường hai vị thiên tài. Bọn hắn không thể nào là Chu Hạo đối thủ. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể có đến tiến vào tẩy lễ chỗ danh ngạch. Chu Hạo, đi thôi. Phủ Việt trưởng lão vung tay lên. Mang theo Chu Hạo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Các vị, tại bọn hắn biến mất về sau. Quảng trường lên một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một vị ông lão mặc áo bào đen xuất hiện. Cầu hồn đại nhân. Tất cả mọi người cung kính nói. Cái này là các ngươi cho rằng làm kiêu ngạo thiên phú. Nhiều người như vậy không địch lại một cái một mực tại bên ngoài ma luyện thiên tài. Lão giả cầu hồn âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người xấu hổ cúi đầu. Chúng ta Thiên Thánh Tông chỉ bồi dưỡng thiên tài chân chính. Các ngươi nếu như không được, vậy liền làm tốt bị đào thải chuẩn bị. Lão giả nói xong, thân ảnh biến mất, hết thảy thiên tài trong mắt đều có xấu hổ. Còn có một tia điên cuồng chiến ý. Hôm nay là bọn hắn sỉ nhục. Thiên Thánh Tông lợi dụng Chu Hạo, cũng thừa cơ khích lệ bọn hắn càng mau vào hơn bước. Ha ha. Chúc mừng ngươi Chu Hạo, thu được tiến vào tẩy lễ chỗ danh ngạch, một chỗ khu vực, phủ Việt trưởng lão nhìn xem Chu Hạo cười nói, Chu Hạo trong mắt cũng có được vẻ vui thích, trải qua tẩy lễ, thiên phú gia tăng, đây tuyệt đối là to lớn cơ duyên, mà hắn hiện tại sắp tiến vào bên trong, hiện tại ta dẫn ngươi đi một chỗ khu vực, nhường chấn mây sáng kiểm tra một thoáng. Nếu như không có vấn đề gì, là có thể tiến vào tẩy lễ chỗ. Phủ Việt trưởng lão nói, chấn mây sáng, đó là cái gì? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Phủ Việt trưởng lão cười nói, Chu Hạo, chúng ta chỗ cái thế giới này nhưng thật ra là phong bế. Thỉnh thoảng sẽ có bên ngoài sinh mệnh đến. Chúng ta Thiên Thánh Tông cũng không chịu trách nhiệm bồi dưỡng bọn hắn. Mà chấn mây sáng liền có thể đem bọn hắn phân biệt ra được. Oanh, Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, tiến vào tẩy lễ chỗ còn phải đi qua chấn mây sáng kiểm tra. Cái kia thân phận của ta không phải bại lộ. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ta được đến tin tức tại sao không có bất luận cái gì liên quan tới chấn mây sáng giới thiệu. Hắn tại Tinh Lan Sơn đạt được rất nhiều liên quan tới Thiên Thánh Tông tin tức. Thế nhưng chấn mây sáng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đúng rồi, những tin tức này đều là tiến vào Thiên Thánh Tông Tinh Lan Sơn thiên tài truyền tới. Bị chấn mây sáng kiểm tra đi ra thiên tài rất có thể đã bị toàn bộ đánh giết. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đem tin tức truyền ra. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Chu Hạo trong lòng lập tức mà bắt đầu lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,